Chương 424, cụ mới tiếp nhận. Nữ nhân này trước mắt vừa ra trận, lập tức liền cho Shinichi chịu một loại cảm giác kinh diễm. Nàng cùng ạ xạ nổ ạ kỳ hai người đứng chung một chỗ, hoàn toàn là băng cùng hỏa và chạm. Một cái ôn nhu nhàn thục, tính cách thanh nhã, một người cao quý hào phóng, khí chất thanh lãnh, như thế khó được hai cái mỹ nữ xuất hiện trước mặt mình, cái này thỉnh thoảng lại để Shinichi có chút tâm động. Hắn vợ ơ y ma không biết mình công ty dưới cờ lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như sớm biết, hắn đã sớm ra tay đem các nàng hai người bắt lại. Bây giờ đi vào cái này ngày bán đài truyền hình, nhìn thấy trước mắt hai vị mỹ nữ, xin ý chịu quả quyết là sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Ngươi tốt, ta liền cựu đỏ xin ý chịu, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Xin ý chịu rất lịch sự đi đến trước mắt mỹ nữ trước mặt. Nã mở trà tờ nàng ngọc thủ trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, biểu thị thăm hỏi. Cựu đỏ xin ý chia, ngươi chính là cái kia cựu đỏ xin ý chia. Nghe được xin ý chia tự giới thiệu, trước mắt cái này mỹ nữ có chút kinh ngạc, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin ánh mắt theo dõi hắn thẳng nhìn. Thế nào, có cái gì không đúng? Ai nhìn trước mắt mỹ nữ tựa hồ là bị kinh sợ giống như, xin ý chia có chút nghi ngờ hỏi, mình dáng dấp không có dọa người như vậy. Làm sao vừa nghe nói mình là cựu đỏ Shinichi, mỹ nữ trước mắt phản ứng lớn như vậy chứ a? Không có gì. Nhìn thấy Shinichi nghi hoặc nhìn mình, trước mắt cái này mỹ nữ khoát tay áo, lập tức khôi phục tỉnh táo tư thái nhìn xem Shinichi đưa tay tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi là Sủ Củ Mỏ Cạ Dù Mì, ngươi liền cứ gọi ta Cạ Dù Mì tốt. Sủ Củ Mỏ Cạ Dù Mì. Trên mặt mang theo mỉm cười, vừa rồi bộ kia thanh lãnh cao ngạo tư thái hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là một bộ ôn hòa động lòng người tiểu nữ nhân bộ dáng nhìn xem Shinichi. Làm cho này ra ngày bán đài truyền hình chứ danh người chủ trì, dù cụ mỏ cả dù mỉ tư lịch nhưng là muốn so ạ xạ nổ ạ kỳ muốn già đến nhiều. Tự nhiên mà vậy, tin tức của nàng con đường liền so với nàng muốn rộng khắp hơn nhiều. Làm một cái sen lẫn trong ngành giải trí nhân vật mà nói, tin tức cùng nội tình không thể nghi ngờ là cam đoan địa vị mình không đổi kiên cố quả cân. Mặc dù Shinichi rất ít tại nhà này đài truyền hình công khai quang minh thân phận của mình, nhưng là, đối với nhà này Nhật mãi đài truyền hình phía sau màn chân chính chủ nhân, đài truyền hình một chút chủ yếu nhân sĩ hay là biết một hai. Tăng thêm Shinichi không có có thể đi làm dầu diếm, chủ cụ mỏ cả dù Mỹ lợi dụng con đường tin tức của mình, rất nhanh liền hỏi tham gia đến một chút nội tình đi ra. Dù sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, mặc kệ chính mình lại thế nào che giấu, có ít người muốn tra lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể biết thịnh thế hoàng triều phía sau chân chính chủ nhân là ai. Xin ý chịa QNZ tuyệt đối có lý do tin tưởng, tổ chức áo đen cao tầng QNZ rất có thể biết mình chính là thịnh thế hoàng triều chủ nhân. Bí mật đối với người bình thường mà nói, cái kia thủy chung là một đạo đâm không phá vách tường, mà đối với một chút chân chính có quyền người có thế mà nói, vậy chỉ bất quá là một trường trong suốt giấy trắng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, nhẹ nhàng một cái đầu ngón tay, liền có thể để giấy trắng phía sau hết thẻ công khai. Nhìn trước mắt nam nhân này, dù cụ mỏ cả dù mì tận khả năng đệ thấp tư thái của mình, giả bộ như một bộ dịu dàng động lòng người bộ dáng. Làm trà trộn tại ngành giải trí nhiều năm lão nhân, dù cụ mỏ cả dù mì đối với nam nhân hiểu rõ thế nhưng là có đặc biệt kiến giải. Đối với một cái xí nghiệp tổng giám đốc tới nói, nhiều năm thượng vị khí tức để hắn hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, tuyệt đối sẽ không cho phép có một nữ nhân biết cao cao tại thượng, để hắn đi nhìn lên, cúng bái, nữ nhân như vậy dù cho mới có thể ra lại chúng, QNZ cuối cùng không có cái gì cao cao xa tiền đồ có thể nói. Nhìn trước mắt cái này anh Tuấn Nam Tử, dù cụ mỏ cả dù mì trong nội tâm có chút kích động. Đây là một cái hoàn mỹ như vậy nam nhân, tuổi nhỏ tiền nhiều, khí vũ hiên ngang, là một cái khó được kết hôn nhân tuyển tốt nhất. Dù cụ mỏ cả dù mì niên kỷ đã không nhỏ, nàng vẫn luôn kỳ vọng mình có thể gặp được một cái bạch mã vương tử. Nhìn trước mắt cựu đỏ Shinichi, dù cụ mỏ cả dù mì có chút hoảng hốt, đây chẳng phải là mình tha thiết ước mơ hoàn mỹ lao công a? Nàng hiện tại đã 31 tuổi, chính là nữ nhân thời kỳ vàng son, một khi mình bỏ qua nam nhân này, các đến mình tuổi già sát suy ngày đó, liền một thân một mình yên lặng tuổi già cô đơn đi. Bởi vậy, nhìn thấy Shinichi LN đầu tiên, dù cụ mỏ cả dù mì liền yêu hắn, nội tâm quyết định muốn trở thành người nam nhân trước mắt này nữ nhân, cùng hắn kết hôn sinh con, vượt qua nữ nhân hoàn mỹ nhất một đời. Thời khắc này Xí Nhỉ Chịa hoàn toàn không biết Sủ Cụ Mỏ Cả Dù Mì nội tâm suy nghĩ. Hắn đưa tay nắm Sủ Cụ Mỏ Cả Dù Mì ngọc thủ, nhẹ nhàng cảm thụ được trong lòng bàn tay Nhu Di mềm mại. Xí Nhỉ Chịa nắm Sủ Cụ Mỏ Cả Dù Mì tay phải không buông tay, mà Sủ Cụ Mỏ Cả Dù Mì nhìn xem một màn này cũng là sắc mặt đỏ lên, không có điểm minh, càng là không có đem tay phải của mình thu hồi lại, mà là giả bộ như hoàn toàn không biết, yên lặng tùy ý Xí Nhỉ Chịa nắm mình trắng non ngọc thủ. Dù cụ mò tiểu tỷ, ta đối với một lát muốn dẫn cựu đỏ tiên sinh cùng ế rủ mỹ các nàng tham quan diễn truyền bá sảnh, ngươi có muốn hay không cùng đi á ạ xạ nổ ạ kỳ nhìn xem Xí Nhỉ Chịa không chút kiêng kỵ nắm sủ cụ mò cả rủ mỹ ngọc thủ, xinh đẹp. Dày khuôn mặt cũng là không hề tức giận. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhìn xem sủ cụ mò cả rủ mỹ, ôn nhu thì thầm mời. Tốt, các ngươi trước đi qua, ta đi trước xử lý một ít chuyện. Chờ một lúc lại cùng các ngươi tụ hợp nhìn trước mắt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã ạ xạ nổ ạ kỳ. Dù cụ mỏ cả rủ mì tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang trên mặt ý cười đáp lại nói. Nghe đến đó, xin ý chịa cũng không thể nắm nàng ngọc thủ không thả. Nhìn gương mặt có chút tưởng đỏ sủ cụ mỏ cả rủ mì, xin ý chịa mang theo cười xấu xa nhìn nàng một cái, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra ngọc thủ. Dù cụ mỏ cả rủ mì từ Xí Nhỉ Chịa trong tay thu hồi lại mình ngọc thủ, cùng bọn hắn xin lỗi nói mấy câu đằng sau, là được sắc thông thông rời đi. Nhìn xem sủ cụ mỏ cả rủ mì rời đi bóng lưng, hệ rủ mì đưa ngón tay nhỏ chỉ nàng nói ra, tỷ tỷ này không phải tại ạ kỳ tỷ tỷ trước đó, phụ trách tin tức thông báo người chủ trì A ngươi nói không sai nhìn xem hệ rủ mì nghi ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn, ạ xa nộ ạ kỳ mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói ra, không sai. Ta là tại nửa năm trước đó mới đổi được công việc này, ta nói vừa rồi sủ củ mỏ mỹ nữ tha ý độ đối với y ngươi vì cái gì không tốt lắm, nguyên lai là nguyên nhân này nghe ạ xạ nổ ạ kỳ giải thích. Xin ý chia giờ phút này cu nở dê hiểu được, vì cái gì vừa rồi sủ củ mỏ cả dù mỹ vì sao lại thái độ đối với ạ xạ nổ ạ kỳ lạnh nhạt như vậy nguyên nhân. Theo lý thuyết mọi người cùng ở tại một nhà đài truyền hình làm việc, lại cùng là người chủ trì thân phận. Lẫn nhau mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hai người dù cho quan hệ lại không tốt, cũng không trở thành lãnh đạm đến loại trình độ này, hiện tại xem ra, nguyên lai là nguyên nhân này. Trước đó Xí Nhỉ Chịa từng nghe họa cả Xì Hệ Dạ cổ ngẫu nhiên nhắc qua, nói đài truyền hình tin tức thông báo làm việc tỷ lệ người xem rất cao, làm cho này cái tiết mục người chủ trì, nói như vậy nổi tiếng đều sẽ rất cao, tương ứng mà nói, thù lao cùng ngoại giới danh dự cũng sẽ bị tôn sùng đến một cái độ cao. Dù cụ mỏ cả rủ mì tại cái này chuyên mục chủ trì lâu như vậy, đột nhiên bị một cái không có danh tiếng gì, vẹn vẹn bởi vì tuổi tác so với chính mình tiểu, so với chính mình tuổi trẻ mỹ mạo tiểu nữ sinh thay thế, đổi lại là ai trong lòng đều sẽ có oán khí, càng là sẽ đem cỗ này oán khí vung đến đỉnh thay mình trên thân người kia. Bình tĩnh mà xem xét, đài truyền hình làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Dù cụ mỏ cả rủ mì đã 31 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ bước vào tuổi già sắc suy ngày đó, vì bắt lấy người xem trước mắt, để cao tỷ lệ người xem, đài truyền hình cũng chỉ có thể bắt đầu dùng người mới, đổi một cái tuổi trẻ mỹ mạo mỹ nữ đến chiếm được người xem ánh mắt. Bởi vì cái gọi là đồng hành là hoan gia, ạ xạ nổ ạ kỳ thay sủ củ mỏ cả dù mỹ trở thành thời tiết chuyên mục người chủ trì, tương đương với gián tiếp đoạt sủ củ mỏ cả dù mỹ bắt cơm. Bây giờ, dù cụ mỏ cả dù mỉ có thể lạnh nhạt như vậy đối đại ạ xạ nổ ạ kỳ, đạo lý trong đó tự nhiên mà nói liền không cần nói cũng biết. Đối với Xí Nhỉ Chịa câu nói này, ạ xạ nổ ạ kỳ cũng là mặt lộ xấu hổ, không có đón hắn lời nói gốc dạ nói tiếp. Đối với sủ cụ mỏ cả dù mỉ đối với mình sắc mặt lãnh đạm cùng ngăn cách, ngày bình thường ạ xạ nổ ạ kỳ đã sớm trải qua. Tăng thêm ạ xạ nổ ạ kỳ vốn chính là một tính cách tương đối dịu dàng nữ sinh, đối với loại chuyện này, nàng thà rằng dàn xếp ổn thỏa cu nở dê không nguyện ý cùng với nàng tiến hành tranh chấp, cũng chính là như vậy, quan hệ của hai người mới có thể lạnh nhạt như vậy. Không nói những thứ này, ta trước mang các ngươi đến diễn truyền bá sảnh nhìn kỹ một chút nhìn xem bầu không khí có chút xấu hổ. À xa nộ ạ kỳ ra vẻ bình tĩnh nhìn bọn hắn, một mặt ý cười nói ra. À xa nộ ạ kỳ mang theo Xí Nhỉ Chịa bọn hắn đi vào diễn truyền bá sảnh, riêng lớn diễn truyền bá trong sảnh chật ních nhân viên công tác. To lớn đèn pha phía trước có một cái tứ phương cái bàn, sạch sẽ sáng tỏ hiện ra tại Xí Nhỉ Chịa trước mặt. Tứ phương cái bàn đằng sau là một cái đại màn sân khấu, xem ra màn sân khấu đằng sau hẳn là bối cảnh trang trí. Xin ý chia bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn có một cái người chủ trì tại thông báo một chút thể dục tin tức. Tứ phương cái bàn trước mặt, người chủ trì kia ngồi nghiêm chỉnh thông báo lấy trong tay mình bài giảng, trước mặt ánh đèn, âm hưởng cùng máy quay phim tất cả thiết bị đều là vô cùng gấp gáp nghiêm túc nhắm ngay hắn, rất rõ ràng bày biện ra một trận tin tức chủ trì hiện trường thông báo. Qua vài phút đằng sau, người chủ trì kia QNZ thông báo hoàn tất, các đến hắn đem cuối cùng một thì tin tức sau khi đọc xong, lần này tiết mục thu cứ như vậy kết thúc. Hệ dù Mỹ nhiều hứng thú xem hết lần này hiện trường thông báo, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn mà thần sắc. Thế giới của trẻ con luôn luôn tràn ngập vô số hiếu kỳ, nàng thỉnh thoảng chạy đến từng cái thiết bị trước mặt, trên mặt lộ ra nghi hoặc ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm bọn chúng, tựa hồ đối với bọn chúng tràn đầy vô số hiếu kỳ cũng không biết. Sau đó, Ezumi liền rất ngạc nhiên tại phòng chụp ảnh khắp nơi bắt đầu chạy, nhìn xem đã vung ra vui mừng mà Ezumi, xin ý chưa cũng không có đi ngăn cản. Thật vất vả tới nơi này, dứt khoát liền để nàng chơi thống khoái tốt. Nhìn xem vệ rủ mì ở một bên chơi, xin ý chia xem chừng nàng không có một cái nào giờ hẳn là sẽ không an tĩnh lại. Nghĩ tới đây, ạ xã nổ ạ kỳ dứt khoát liền mang theo xin ý chia đến phòng nghỉ uống trà nói chuyện phiếm. Ngay lúc này, ạ xã nổ ạ kỳ tiếp vào một cái nhân viên công tác thông chi, nói là chờ một lúc có một cái tin tức chuyên mục muốn thu. Chiếm được tin tức này, ạ xã nổ ạ kỳ cùng xin ý chia xin lỗi nói một câu đằng sau. Nàng liền vội vã trở về tới diễn truyền bá sành đi.